Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4834, khách điếm Phong Vân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trung gian nguyên bản ngủ tiểu kiều kiều, không biết khi nào đã mở mông lung đen nhánh mắt to. Nàng nhìn xem cha, lại nhìn sang nương, cuối cùng, nhăn bám lấy đáng yêu khuôn mặt nhỏ, phấn nộn nộn miệng nhỏ bẹp bẹp, hảo không ủy khuất, ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Đột nhiên bị người tễ tỉnh, tiểu gia hỏa một trận kháng nghị, bảo bối ngoan, là nương không tốt, đánh thức ngươi. Khúc đàn nhi vội vàng bế lên tới, hống một hồi, tiểu kiều kiều thực mau một lần nữa đi vào mộng đẹp. Lần này, khúc đàn nhi không dám đại ý, tay nhỏ nhẹ nhàng chụp đánh tiểu kiều kiều. Một hồi lâu mới quay đầu lại, mới thấy Mặc Liên Thành nhíu lại mày. Một đôi mắt đen khôi phục thanh minh, chỉ là, nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có điểm tiểu rối rắm. Khúc đàn nhi thật cẩn thận mà mở miệng gọi một tiếng. Thành Thành, Mặc Liên Thành thong thả mà từ suy nghĩ chung tỉnh táo lại. Ân, tiếng nói lười biếng, có chút thất thần, ngay cả kia rối rắm cảm xúc, ở đối thượng hai mẹ con ấm áp hình ảnh thời điểm. Lại đột nhiên biến mất. Thành Thành vừa rồi ở rối rắm cái gì? Khúc đàn nhi tò mò hỏi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe nói này hỏi chuyện. Mỗ gia kia khó được tiểu rối rắm. Tức khắc lại về rồi. Ta suy nghĩ. Tiểu kiều kiều trưởng thành. Có lẽ, buổi tối không nên cùng chúng ta ngủ. Khúc đàn nhi, Diong, đề tài này. Có phải hay không không nên tại đây loại thời điểm thảo luận? Vấn đề là, tiểu kiều kiều không theo chân bọn họ ngủ. Với ai ngủ, trừ bỏ nàng ngoại, mặt khác gia hỏa, đều là đại nam nhân. Như thế nào chiếu cố tiểu kiều kiều? Duy nhất thích hợp người, phỏng chừng chính là thiếu niên. Chẳng qua, khúc đàn nhi vẫn luôn không có như vậy làm. Trước khi đi ngủ, khúc đàn nhi đếm trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên nói, Thành Thành. Ngươi nói, thải linh lâu như vậy, trừ bỏ ta trên người bí mật ngoại, có thể hay không là đoán được linh nguyên quả còn ở chúng ta trên tay. Tạm dừng một chút, không nghe nói đáp lại, cho rằng hắn cam chịu, cơ thành rốt cuộc không phải bọn họ địa bàn. Thải linh lâu ở chỗ này căn cơ rất sâu, ngày đó, rốt cuộc có phải hay không tinh gia cầm đi. Phòng trường sớm đã bị người điều tra ra. Rốt cuộc, tinh gia không có khả năng phòng thủ kiên cố. Đại gia tộc có thế lực khác an bài nhãn tuyến. Cũng là bình thường, chỉ bằng vào một cái ngọc bội. Tưởng đã lừa gạt người khác có thể. Tưởng giấu giếm được thải linh lâu. Ít nhất, thải linh lâu tưởng tra tinh gia tình huống. Không phải việc khó. Khúc đàn nhi càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Trả lời nàng, là Mặc Liên Thành không chút để ý một câu. Ân, muộn rồi, ngủ đi, hảo, nhưng mà, thẳng đến, khúc đàn nhi ngủ rồi. Mỗ gia còn ở trằn trọc, bên cạnh, ngủ hắn tiểu kiều kiều, lại bên trong một chút. Đó là hắn thê, mỗ gia trước kia cũng không cảm thấy tiểu kiều kiều cùng hai vợ chồng ngủ. Có gì không ổn? Nhưng thật ra trải qua vừa rồi, hắn ý thức được không có phương tiện, ra đến bên ngoài, phu thê sinh hoạt phương diện này. Hắn tính khắc chế, nhưng duy nhất một chút lạc thú. Hiện tại tựa hồ, không phải hắn tưởng liền có thể, còn phải cố kỵ nào đó tiểu gia hỏa. Mỗ gia suy nghĩ đã lâu, cuối cùng, đến ra tới kết luận là, nữ nhi sớm hay muộn muốn lớn lên. Cho nên, ngày mai khởi, nàng muốn học một người ngủ, sớm một chút thích ứng. Lúc này, yêu thương nữ nhi mỗ gia cũng không nghĩ. Hắn tiểu kiều kiều hiện giờ mới bao lớn, phải bị bắt thích ứng lớn lên nhật tử. Thật sự thật thật, thật sự hảo tưởng thế tiểu kiều kiều kêu oan. Đáng thương oa, thời gian, lại qua mấy ngày, vừa mới bắt đầu 2-3 thiên. Nhật tử còn tính bình tĩnh. Dần dần, liền không giống nhau. Đoàn người Nhật Tử, mỗi ngày đều có điểm không yên ổn. 4837, cách chương.